chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 555, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 555. Những lúc Phạm Nhật Minh ngủ mà bị quấy rầy thì hậu quả sẽ rất là gay gắt, những người hiểu tính cách của anh đều biết rõ điều này, không thể nghi ngờ. Nhưng mà tiếng gõ cửa ở bên ngoài cửa vẫn tiếp tục vang lên, dường như là nếu anh không chịu ra mở cửa thì sẽ không chịu ngùng tay. Cuối cùng, Phạm Nhật Minh xuống giường, anh với lấy cái áo khoác choàng lên người, sau đó bước tới mở cửa. Em, có thể ngủ cùng với anh được không? Nguyễn Khánh Linh nhìn Phạm Nhật Minh, lúc cô nói ra những lời này dường như tâm trạng của cô còn hơi sợ hãi, trong hai tròng mắt sáng trong còn lộ ra một lớp sương mù mờ nhạt. Thấy Nguyễn Khánh Linh, sự không vui giữa hai đầu lông mày của Phạm Nhật Minh đã được thu lại chỉ trong nháy mắt, nhưng mà sau khi anh nhìn thấy trên người của cô gái này ăn mặc mỏng manh đến như thế kia thì lại vẫn không nhịn được mà nhíu mày một cái. Vào đi, Phạm Nhật Minh cởi áo khoác xuống, sau đó bao bọc lấy Nguyễn Khánh Linh thật chặt. Khi anh đụng phải thân thể lạnh như băng của cô, hai đầu lông mày lại càng nhíu lại chặt hơn nữa. Sao người em lại lạnh như thế này? Phạm Nhật Minh hỏi, anh ôm Nguyễn Khánh Linh đến trên giường, lại đắp chăn kín lại cho cô, sau khi làm xong những thứ này, anh mới cũng chui vào trong chăn. Sự ấm áp trên người của người đàn ông đã khiến cho Nguyễn Khánh Linh không tự chủ được mà muốn dựa vào gần hơn. Em không ngủ được, nằm mơ thấy lúc trước bị nhốt, sau đó em giật mình tỉnh giấc. Nguyễn Khánh Linh nhỏ giọng giải thích, nghe được lời này của cô, ánh mắt Phạm Nhật Minh trở nên nghiêm túc, anh kéo người phụ nữ đang lạnh như băng kia vào lòng mình ôm cô chặt hơn. Nguyễn Khánh Linh có thể nhanh chóng vượt qua cảm giác vị dày vò đau đớn khi ấy cũng là quá kiên cường rồi. Thế nhưng vẫn khó tránh khỏi sẽ để lại di chứng về sau, thế mà anh lại không nghĩ tới những điều này sớm hơn. Phạm Nhật Minh cảm thấy có chút tự trách. Không sao, sau này anh sẽ ngủ cùng với em. Phạm Nhật Minh an ủi trong đêm tối, giọng nói trầm thấp khàn khàn của người đàn ông lại trở nên dịu dàng đến mức không tưởng tượng nổi. Cơ thể lạnh như băng của Nguyễn Khánh Linh dần dần trở nên ấm áp. Cùng lúc đó cơn buồn ngủ cũng dần dần ập tới. Không bao lâu, Nguyễn Khánh Linh lại chìm vào giấc ngủ. Phạm Nhật Minh lại không ngủ được, anh cúi đầu, nhìn người phụ nữ đang tựa vào trong ngực của anh, ánh trăng chiếu sáng những đường nét trên gương mặt nhỏ bé của cô, khiến cô trở nên vô cùng dịu dàng. Nhưng mà Phạm Nhật Minh lại không bảo vệ tốt cho Nguyễn Khánh Linh, cho nên mới có thể khiến cho cô gặp phải những chuyện như thế. Sau này, Phạm Nhật Minh nhất định sẽ không để cô xảy ra chuyện thêm một lần nào nữa. Bên trong đôi mắt đen sáng ngời của Phạm Nhật Minh lộ ra vẻ cực kỳ kiên định. Cách chương.